Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 647, chương 688, Hồng Bá Tước. Đệ lục tầng bên trong. Từng tên một tội phạm vì đi ra ngoài mà chiến đấu. Mà đệ tứ tầng, Lâm Thiên lại ngăn trở Magellan hành động. Nói đi, Lâm Thiên, vì sao ngươi muốn ngăn cản ta? Đệ lục tầng tội phạm nếu như chạy ra khỏi trách nhiệm. Không cần ta nhiều lời. Thân là năm đó hải quân cao tầng ngươi. Hẳn là so với ta càng thêm tinh tường. Đối với Vu Lâm Thiên ngăn cản mình hành động, Magellan tràn đầy sự khó hiểu. Nếu hắn không phải cùng Hắc Hồ Tử một đường, vậy vì sao ngăn cản tự ta? Buông tay cánh tay, Lâm Thiên phản hỏi Magellan. Lấy tư cách Impel Đao Thự trưởng, ngươi nên là nhất tinh tường đệ lục tầng vô hạn ngục nhốt dạng gì tội phạm. Trong đó thậm chí có cùng Roger, dâu trắng cấp tên khác. Ngươi tinh tường đệ lục tầng tội phạm bị Hắc Hồ Tử phóng xuất. Chỉ dựa vào thực lực của ngươi là tuyệt đối không có khả năng ngăn cản bọn họ. Dù cho ngươi đem cái này cái tánh mạng dựng đi ra ngoài. Bị Lâm Thiên vừa nói, Magellan nhất thời trầm mặc đến. Nói không sai, Lâm Thiên giải bày chính là một cái cơ bản sự thực. Gần dựa vào bản thân chiến lực trấn áp bạo động chỉ là một câu nói đùa. Đệ lục tầng giam giữ đều là thế giới nhất hung tàn tội phạm. Bọn họ chạy ra đã là tất nhiên. Trừ phi tổng bộ hải quân chiến lực lượng đem hết sạch ra cũng có thể trấn áp. Ánh mắt đông lại một cái. Magellan chợt nhớ tới cái gì? Nhìn về phía Lâm Thiên. Hỏi, Lâm Thiên, ngươi ngăn cản ta có phải hay không có biện pháp nào? Gật đầu. Lâm Thiên không có quải nhiều như vậy phần công trực tiếp gật đầu thừa nhận. Magellan, đến rồi loại tình trạng này nhất định phải sử dụng chiêu đó. Đệ lục tầng tội phạm nhất định không thể để cho bọn họ chạy đi. Không chút suy nghĩ, Magellan không chút do dự lắc đầu phản đối. Không được, không được, ta không có quyền lợi sử dụng loại đồ vật này. Dù cho tổng bộ hải quân đều không được. Trừ phi có thế giới chính phủ trao quyền mới năng động dùng. Ngu ngốc, đối với cái này trả lời, Lâm Thiên cảm giác vô cùng buồn bực. Hiện tại đệ lục tầng đối mặt bạo loạn. Bên trong đều là chút phi thường cái gì tên. Lúc này còn quản cái gì chó má thế giới chính phủ trao quyền. Sở dĩ lưu như vậy chuẩn bị ở sau. Không phải là vì vạn nhất phát sinh hiện tại loại tình huống này. Có thể kịp thời ngăn cản. Bây giờ còn quản cái gì thế giới chính phủ trao quyền? Nếu như, các loại, chờ này lão đầu thảo luận đi ra, Impel Down đều xong, bị Lâm Thiên vừa nói như vậy, Magellan có chút lỏng cửa, mặt lộ vẻ dãy dụa nói, nếu quả như thật như vậy, sẽ tạo thành vô cùng đại thương vong, đệ lục tầng đều không phải là đơn giản tên, nếu như, vung tay lên. Lâm Thiên mở miệng trực tiếp cắt đứt Magellan lời nói. Người không phải sở hữu tùy ý xử trí đệ lục tầng tội phạm quyền lợi. Hiện tại lúc này chính là ngươi hành xử quyền lực lúc. Ngươi là thấy phải tuân thủ này lão đầu mệnh lệnh. Vẫn là thế giới an nguy quan trọng hơn. Magellan trong đầu nhanh chóng cân nhắc hiện tại chính mình đối mặt tình huống. Lâm Thiên quả thực nói không sai. Hiện tại quả thực không phải tuân thủ cái gì mệnh lệnh thời điểm. Nếu như đệ lục tầng người bên trong vật chạy ra, đối với thế giới nguy hại quá. Trầm tư Magellan đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt cảnh giác nhìn Lâm Thiên, hỏi ta trong lòng có một tò mò địa phương. Lâm Thiên, vì sao ngươi phải giúp ta? Ngươi hiện tại cũng không phải là hải quân, bản chất chúng ta có thể là địch nhân. Nghe vậy, Lâm Thiên cười hắc hắc, quả thực, ta hiện tại đã phản bội hải quân, còn chuẩn bị cướp ngục. Nhưng vô luận ta là hải quân vẫn là khác thế lực, hay hoặc giả là cá nhân, đều không phải hy vọng những thứ này vốn nên trong lịch sử chết đi tên. Lần nữa trở lại trong trần thế, dâu trắng cùng tổng bộ hải quân sau khi chiến đấu, vô luận phương nào thắng lợi, thế giới đều muốn đưa tới biến đổi lớn, thời đại mới đã tới, những thứ này biến mất người, còn tiếp tục đợi tại địa ngục cho thỏa đáng. Nhìn Lâm Thiên nhãn thần, Magellan cũng sẽ không vẻn vẹn bởi vì nói mấy câu cho đả động. Đến rồi trình độ như vậy, Impel Down đã không có cho Lâm Thiên Mưu Hoa, cũng không khỏi Magellan Tương không phải tin tưởng. Có thể cùng chính mình ngăn cản hết thảy chỉ có Lâm Thiên. Thâm tư thục lự một phen, Magellan vẫn là quyết định nghe Lâm Thiên nói. Cắn răng nói, đã như vậy, liền vận dụng cái kia đi. Vô luận như thế nào đệ lục tầng bên trong tội phạm không thể trốn đi ra ngoài. Đệ lục tầng, chiến đấu vẫn đang tiếp tục. Không ít tội phạm bị đánh bại hôn mê ngã xuống đất. Giữa sân chiến đấu thân ảnh đã thiếu hơn phân nửa. Thừa lại đúng là một ít chẳng đáng với trở thành hắc hồ từ tay tội phạm. Bọn họ bị bắt trước đều là đại danh đỉnh đỉnh thuyền trưởng. Làm sao có thể cam tâm thành vì người khác tay. Thực sự là liếc nhìn trò hay. Không hổ là Impel Down trong truyền thuyết địa ngục. Cái này bên trong tội phạm thả giới bên ngoài đều là quái vật. Cũng chỉ có như vậy quái vật khả năng lấy tư cách tay của ta. Ha ha, hắc hồ tử ánh mắt chặt quét giữa sân mấy đạo thân ảnh. Bọn họ chính là hắc hồ tử trong lòng thích hợp nhân tuyển. Đệ lục tầng chỗ sâu nhất. Cái này phiến 20 năm qua không có mở ra nhà tù đại môn. Rốt cuộc ở hôm nay bị mở ra. Đi ra là một gã khuôn mặt thoạt nhìn âm trầm lão nhân. Đầy đầu tóc bạc như nữ tử ghim thành lưỡng đoạn đặt ở đầu hai bên. Gương mặt trái phải hai bên là lưỡng đạo không biết tên đỏ như máu dấu vết. Nhìn như già nua trong thân thể. Lại cất giấu một lực lượng đáng sợ. Lão nhân đi ra nhà tù. Nhẹ nhàng quét mắt hỗn loạn vô hạn ngục. Mại trầm ổn bước chân không coi ai ra gì hướng trước mặt bị tạc hủy cửa thông đạo đi tới. Một đường đi qua. Nhìn đi ra lão giả. Dù cho vô hạn trong ngục tội phạm, nhìn về phía lão giả ánh mắt tràn đầy sợ hãi còn có kính nể. Hết thảy đều ở biểu diễn lão giả này đáng sợ. Lão giả một đường không có cái nào danh tội phạm đi ra ngăn cản. Cứ như vậy từng bước, vô cùng ung dung đi tới đệ lục tầng trước thông đạo. Đài cao, Berserk đánh hắc cát, thật là buồn chán nhìn mặt chiến đấu. Vỗ vỗ miệng ba hướng mặt nhìn một cái. Lão giả thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại Berserk trong mắt. Thấy lão giả cư nhiên so với bọn họ còn càn rỡ. Tuần cũng không có tuần hỏi bọn họ một câu. Bay thẳng đến đi thông đệ lục tầng thông đạo đi tới. Berserk nhất thời khó chịu. Vốn là buồn chán. Vừa lúc có người đụng tới nòng súng. Vươn thân thể hướng mặt hô lớn. Này, lão đầu, người đứng lại đó cho ta. Nghe được có người gọi. Lão giả ngừng cước bộ, ngẩng đầu nhìn về phía không Berserk, gương mặt tràn đầy dấu vết tháng năm, híp mắt thần tuần hỏi, làm sao? Ngươi là đang gọi ta sao? Lời nói nhảm, nơi đây chỉ một mình ngươi lão đầu, ta không gọi lời của ngươi còn gọi người nào? Berserk xoay người lướt qua vòng bảo hộ, từ mặt nhảy dựng đến, vững vàng rơi vào trước mặt lão giả, đài cao. Hắc hồ tử đám người nhìn cái này man, liếc nhìn là một lão đầu không có để ý nhiều như vậy. Cho rằng Berserk buồn chán muốn tìm người chiến đấu phát tiết. Ánh mắt lạc hướng một bên, nhưng nội tâm đối với Berserk tìm một lão đầu phát tiết cảm thấy trơ trẽn. Tuy là thực lực của hắn tại mọi người yếu nhất, cũng không có thể trụy lạc đến tìm một cái lão đầu chiến đấu. Chỉ Yuki lưu ánh mắt vẫn nhìn về phía Berserk biến đổi. Mặt lộ ra một tia không biết tên nụ cười. Vô cùng thú vị nhìn cái này man. Lão đầu. Đối với Berserk đối với mình gọi. Lão giả lắc đầu. Trong miệng lẩm bẩm một câu. Phảng phất nhớ ra cái gì đó buồn cười sự tình. Tự cười nhạo nói. Không nghĩ tới ta cũng sẽ có một ngày được người gọi là lão đầu. Gặp mặt trước lão đầu cư nhiên cũng không nhìn kỹ chính mình. Berserk cảm thấy sỉ nhục. Thập phân dầm dĩ trương đạo. Này, lão đầu, người có thể ly khai ngục giam đều là ít nhiều chúng ta. Không nói câu nào liền muốn rời đi. Không khỏi quá không thích hợp. Bị Berserk dùng lão đầu lần nữa gọi vào. Lão giả ánh mắt đông lại một cái. Ngẩng đầu, giống như lợi kiếm ánh mắt nhìn thẳng Berserk. Berserk chỉ cảm thấy một cổ vô hình áp lực. Từ chung quanh hư không hướng chính mình nghiền ép đến. Cái chán không khỏi toát ra khẩn trương mồ hôi. Lúc này, Berserk nhất thời phản ứng kịp. Cái này gầy yếu lão đầu có thực lực cường đại. không hề giống mặt ngoài như vậy yếu đuối. Loại cảm giác này không giống như là đối mặt một cái lão đầu. Ngược lại như là trước mặt một cái cắn người mãnh thú. Lão giả mang có một tia dạy dỗ ngữ khí đạo. Đừng tưởng rằng ở Đại Hải đi mấy năm, liền ngông cuồng như thế. Người thanh niên, hừ, Berserk lạnh rên một tiếng. Khinh thường nói, lão đầu, đã không phải là các ngươi những người này thời kỳ. Đừng còn tưởng rằng là năm đó, chân chính tương lai là muốn dựa vào chúng ta đến lĩnh. Phía sau có cường đại thuyền trưởng, còn Yuki lưu đám người làm hậu thuẫn. Berserk lòng tin tăng nhiều, mới sẽ không sợ trước mặt cái này lão đầu. Dù cho biết được hắn không yếu, nhưng sẽ là bọn họ toàn bộ hải tặc đoàn đối thủ sao? Hồng bá tước, lúc nào một cái rác rưởi cũng có thể ngông cuồng như vậy che ở ngươi đường. Đã lấy loại giọng nói này nói với ngươi. Phía sau một cái dài lạc tai hồ đại hán, từ nhà tù nhảy, mặt lộ lấy nhàn nhạt mỉm cười quan sát cái này man. Liếc nhìn phía sau ra sinh nam tử, lão giả mặt lộ ra một vẻ kinh ngạc, không nghĩ tới ngươi còn sống. Bondi, Oando tiểu gia hòa, đã lấy lão giả tuổi tác, quả thật có tư cách gọi phía sau tráng hán tiểu tử. Tuy là lão liễu, nhưng chính là một con chó mà thôi. Không tốn sức ngươi phí tâm, lại lão cũng không khả năng ngay cả một con chó đều không đối phó được. Bị lão giả là cẩu, Berserk giận dữ, nắm chặt dẫn đầu, cánh tay cường tráng bắp thịt thật cao gồ lên, sẽ hướng lão giả công tới. Có thể lão giả cư nhiên tiêu thất. Cái gì? Tiêu tan? Tiêu thất phút chốc. Lão giả quỷ dị xuất hiện tại Berserk trước mặt. Giơ bàn tay lên hướng phía Berserk gương mặt phách. Phốc thử. Nếu là đừng nhân thủ cẩu. Phải có làm hào cẩu giác ngộ. Đừng cho là mình là có thể cắn bậy người. Chủ nhân còn chưa mở miệng đâu. Có vài người là ngươi không thể đắc tội đấy. Tiên huyết hỗn tạp hàm răng từ Berserk trong miệng bay ra. Gò má hiện ra một cái rõ ràng trưởng ấn. Lực lượng cường đại đem Berserk đánh bay ra ngoài. Một tiếng ầm vang, va chạm phía sau trong vách tường. Chăn cái này màn kinh động. Van Auger nhanh chóng giơ tay lên bên trong Maxim. Nhắm vào mặt lão giả. Quả đoán khấu trừ cò súng. Làm sao có thể? Người đâu? Trong ống kính nhắm lão giả chẳng biết lúc nào tiêu thất. Xuất hiện lần nữa đã tại Van Auger trước mặt. Xoay người lại một cái đá vào cẳng chân. Lão giả nhỏ gầy trong cơ thể bùng nổ lực lượng cũng là kinh khủng. Che ở trước mặt trường thương bị một cước đá gãy. Đá vào cẳng chân tốc độ không chút nào giảm. Bỗng nhiên đá vào ngực. Van Auger như đạn pháo hướng về sau nổ bắn ra đi. Nozomi lưu xuất thủ. Thân thể rời đến sau lưng. Hai tay che ở Van Auger phía sau. Chi chi chi. Hai chân cùng mặt đất phát sinh tiếng cọ sát chói tai. Có Nozomi lưu ngăn cản. Hai người lui về sau thập đô mi. Mới hoàn toàn đình. Lão giả này là ai? Thân thể gầy yếu bên trong cư nhiên cất giấu đáng sợ như vậy lực lượng. Lafitte vẻ mặt khiếp sợ. Gần trong nháy mắt, Berserk cùng Van Auger chút nào sức phản kháng cũng không có. Đã bị đối phương lấy lôi đình chi thế đánh bại. Loại lực lượng này, liền coi là bọn họ đối mặt Lâm Thiên lúc đều chưa bao giờ gặp. Nhìn cái này man, Hắc Hồ Tử hiển nhiên cũng là sửng sờ. Không ngờ rằng đệ lục tầng bên trong lại có mạnh mẽ như vậy lão đầu. Tỉ mỉ nhìn một cái lão đầu dáng vẻ. Hắc Hồ Tử có loại cảm giác quen thuộc. Phảng phất gặp qua ở nơi nào. Một phen suy nghĩ, Hắc Hồ Tử rốt cuộc nhớ lại lão đầu thân phận. Nhất thời bản năng hướng phía sau rời khỏi nửa bước. Mặt lộ ra nhàn nhạt hoang mang. Hồng bá tước, Balorik, Riderfield, ngươi lại còn sống. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế.